Chương 193, vĩnh viễn hướng về phía trước. Phốc phốc, Bách Lý Thần cực đờ đẫn biểu lộ, thành công chọc cười thân ở bên ngoài sân, lại không có bất kỳ cái gì một người phát hiện nữ tử áo đỏ. Tại bên cạnh nàng cách đó không xa, Khung Mục buồn bực nhìn về phía Bách Lý Thần cực, rất có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Nữ tử áo đỏ liền cười nói, rất được hoan nghênh ngươi Bách Lý Thần cực QNZ có không ngờ trước được thời điểm. Kia là hắn tuổi còn rất trẻ. Khung Mục quả quyết nói, liền như là ngươi kiên quyết không chịu trở lại quá khứ cải biến lịch sử đồng dạng, hắn đồng dạng không cho rằng trước thời hạn dự báo nào đó một số chuyện, nhân sinh còn có cái gì niềm vui thú có thể nói. Ta hiện tại QNZ không cho rằng, cải biến lịch sử đối ta có thế có cái gì trợ giúp, ta chính là ta, quá khứ của ta thành tựu xuất hiện ở ta, mà sự thật cũng là như thế, không phải sao? Nữ tử áo đỏ ngạo nghễ nói. Nàng thật là hữu lý tử ngạo nghễ, Khung Mục không tin tà, trở lại quá khứ cải biến lịch sử, nhưng cũng trực tiếp đưa đến thời gian chiều không gian phát sinh rối loạn phân nhánh, chia ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Ngươi biết, những người khác chết sống không liên quan gì đến chúng ta chỉ là muốn tìm tìm, tồn tại ở giữa chúng ta kia một điểm khả năng. Khung Mục chậm rãi nói, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Nhưng mà, nữ tử áo đỏ cũng không vì đó mà thay đổi, nàng nhíu mày nói, trước ngươi có thế không phải như vậy nói. Khung Mục hơi dừng lại, lại như mang theo một chút ủy khuất, khi đó, ta còn không hiểu rõ ngươi. Ngươi bây giờ QNZ không hiểu rõ ta, tạ ơn. Nữ tử áo đỏ đứng người lên, cũng không đem Khung Mục lời nói để ở trong lòng, trước mắt đại cục đã định, ta đi. Chờ một chút, chẳng lẽ ngươi coi như thật không thèm để ý cái gì? Nữ tử áo đỏ nghiêng người, ánh mắt liếc tới, hơi có vẻ sắc bén mặt mày, nổi bật lên mắt đỏ sâu như hường hải, giống như mang theo phô thiên cái địa huyết tinh chi khí, hết lần này tới lần khác ánh mắt lại thanh tịnh thuần túy, thẳng thấy Khung Mục trong lòng không khỏi một sợ. Ngươi nói là nàng? Nữ tử áo đỏ cằm khẽ nhếch, chỉ xuống phía trước phảng phất giống như bất động trong tràng, bởi vì tránh đi thông thiên mật chìa kim quang, mà còn chưa mở mắt ra xích thủy. Nàng là nàng, ta là ta, nàng hết thảy đều không liên quan gì đến ta. Đây không phải lạnh lùng, nữ tử áo đỏ chỉ là đang trần thuật sự thật này. Trước ngươi thừa nhận, Khung Mục chỉ là trước kia nàng tìm kiếm xích thủy trí nhớ kia chỉ tay. Suy, nữ tử áo đỏ giống như bị chọc phát lời, kia là ngươi cho rằng, ta chỉ là tại xác nhận, nàng không có bị ngươi động tay chân của nó, về phần nàng muốn lựa chọn hạng người gì, qua hạng người gì sinh, kia cũng là nàng chuyện. Khung Mục cắn răng, trừng mắt, ánh mắt của nàng tràn đầy lên án tình. Mà nữ tử áo đỏ cũng đã lặng yên rời đi, chỉ còn lại một hơi gió mát, mang theo lượn lờ dư âm, đưa đến Khung Mục trước mặt, tiểu gia hỏa, liền ngươi bản tôn đều làm không được sự tình, huống chi là ngươi, ngươi cấm chế trên người lại tăng lên đi. Tỉ tỉ khuyên ngươi một câu, đường ra y vo, trở về đi. Suy, Khung Mục cười khẽ hạ, hoàn toàn không gặp phía trước làm dáng, nếu như nữ tử áo đỏ vẫn còn, khẳng định lập tức liền sẽ ý thức được hắn khác biệt, đáng tiếc nàng đã đi. Liền gặp Khung Mục loay hoay xuống mệnh luân thiên thư, lại lắc đầu. Vưu tự nói nhỏ, với ai gọi tỷ tỷ đâu? Hắn quay đầu, ánh mắt lại theo Bách Lý Thần cực, cùng xích thủy trên thân đảo qua, lập tức không có bất kỳ cái gì lưu luyến quay người rời đi. Hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được, dài đường dài rằng giặc, chúng ta đi nhìn, dù sao có nhiều thời gian. Lời nói này được cực kỳ bình thường, nhưng nếu là cẩn thận nghe tới, nhưng lại có thể nghe ra một loại thể không bỏ qua ý vị, tự dưng cũng làm người ta tê cả da đầu, liền phảng phất như đây hết thảy, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu tương lai còn mọc ra. Cũng không biết nữ tử áo đỏ pha y trang ý thức được, có một sóng lớn phiền phức ngay tại cận thân, dù sao từ hai người biến mất về sau, thời gian lại lần nữa bắt đầu lưu động. Xích thủy mở mắt ra, LN đầu tiên đối đầu, chính là vệ khác biệt mang theo một chút thật có lỗi, nhưng lại kiên quyết ánh mắt. Xích thủy, ngay tại đây trong điện quang hỏa thạch, nàng nghĩ thông suốt sở hữu. Theo phía trước vệ khác biệt hai người bái phỏng nhận nước đảo, đến canh tang gia chủ tự dưng đưa ra thiên lũ y hề mảnh vỡ, nàng ngay lúc đó nghi hoặc cùng không thích hợp. Vào lúc này, đều chiếm được giải đáp. Ảm, ta đi canh tang tộc khối kia củ gừng khu nở dê quá cay đi. Xích thủy đoán được, vệ khác biệt hai người tới cửa bái phỏng, tuyệt không phải thật là vì tìm kiếm kế sách, nhưng nàng khu nở dê tuyệt không nghĩ tới, đối phương ném xảy ra vấn đề, chân chính muốn thử người, lại chính là nàng bản thân. Có lẽ ngay tại nàng dễ rủa lấy cân nhắc lợi hại thơ ý điếm, đối phương liền đã minh bạch, nàng có biện pháp tả hữu chuyện này phương hướng. Nàng ánh mắt theo hiên viên tử hành cùng lại xuất hiện Bách Lý Thần cực trên thân đảo qua. Trong lòng gọi là một cái bực mình, cái này canh tang tộc củ gừng thật sự là nhân tinh bên trong nhân tinh á. Tại dạng này thế cục hạ, liền vệ tiên tôn đều thúc thủ vô sách, chỉ có cứng rắn đòn khiêng tình huống dưới, hắn lại đem ánh mắt nhắm chuẩn đến trên người nàng. Quả thực là thần lai nhất bút, liền xem như bị tính kế xích thủy, cũng không thể không thừa nhận, đối phương một chiêu này đơn thuần kỳ tư diệu tưởng. Quan trọng nhất là, nàng dù bị tính kế, nhưng là lớn nhất thích thích người, liền xem như xuất hiện tại biết rõ tất cả, là đối phương tính toán kết quả, nàng vẫn không cách nào tìm bọn hắn tính sổ. Đồng thời, nàng còn muốn cảm tạ bọn họ. Dù sao nếu không có cái này một lần, nàng căn bản cũng không khả năng đạt được thông thiên mật chìa, hơn nữa còn là hệ số an toàn cao nhất chủ vị, đây quả thực là thiên hạ rất đĩa bánh đều gặp không được đại hảo sự a, không có thể tưởng tượng càng nghĩ Xích Thủy càng có loại muốn thổ huyết xúc động. Cái này rất giống nàng vốn trí tại cá, nhưng mà tay gấu đông dưng liền mất ở trước mặt nàng, nàng không tiếp theo, chán nở dê lẽ lại còn làm thật ném đi hay sao, nàng đổ cũng không phải không nghĩ tới ném. Mấu chốt bây giờ nghĩ ném đê ú không ca cờ hờ na ho a, Xích Thủy giật giật khoe miệng, không phải nàng ra mồm, mấu chốt là hiện tại, nàng muốn làm sao cùng tại chỗ tất cả mọi người bàn giao nàng còn không biết ứng đối như thế na ho, mà tại bên cạnh nàng vệ khác biệt nhưng là thân thể luôn luôn, ánh mắt bình thẳng đảo qua còn tại ngốc trệ bên trong đám người, ánh mắt kia phảng phất đang nói, ta nói qua để các ngươi không nên ép của ta, nhìn, đây chính là bức kết quả của ta trong lúc nhất thời, trong chàng yên tĩnh có chút dò người. Mà không để ý tới kinh ngạc khiếp sợ Kỳ Liên Mục Trạch, cùng Tư Không Cửu Thiếu, Minh bọn người, trong lòng rung động cũng không so bất cứ người nào kém. Bất quá so sánh với phía trước coi là Tử Vệ rất là chủ vị, rõ ràng Xích Thủy là chủ vị, càng thêm phù hợp bọn họ ý nguyện cá nhân. Không gì khác, quân A Giao tình còn tại đó, không phải là giả. Đồng thời, Xích Thủy người này, không có người không hiểu rõ, giống như Tư Không Minh ý để bọn người nói tới. Nàng là một cái có thể khiến người ta yên tâm đem phía sau lưng giao cho nàng người. Còn có, nàng chỉ đại biểu nàng lập trường của mình, sau lưng đồng thời không có loạn thất bát tao quan hệ phức tạp. Điểm này, cực kỳ trọng yếu. Bởi vì quan hệ này đến bọn họ tiến vào thông thiên bảo khố về sau, cụ thể hành động mục tiêu, cùng phân phối phương thức. Tóm lại đủ loại, Xích Thủy ngược lại là so vệ khác biệt thích hợp hơn, lại bọn họ QNZ không bài xích chủ vị nhân tuyển. Chỉ này, cơ hồ đang hiểu rõ những này nháy mắt. Kỳ Liên Mục Trạch mấy người, liền đã rút ra linh tơ, hướng Xích Thủy chuyển tới. Nếu như nói vệ khác biệt là mượn Xích Thủy bị kim quang trấn nhiếp, không có chống cự mà thành công khóa lại, như vậy Kỳ Liên Mục Trạch mấy người chính là dựa vào cứng rắn giao tình trực tiếp thông quan. Xích Thủy hoàn toàn không có cự tuyệt bọn họ linh tơ. Nàng kỳ thật vẫn là ngộng. Không hiểu thấu tiếp trưởng chủ vị, mà Kỳ Liên Mục Trạch bọn người là các gia lựa chọn truyền thừa người, nàng làm sao cự tuyệt đại gia còn như vậy quen thuộc mà ở trong đó. Lại có mạch khiêu kiến an phản ứng chậm nhất cùn. Một cái, hắn mặc dù QNZ chú ý qua Xích Thủy, nhưng hắn cao hơn mạch khiêu Khải Minh bối phận, cùng Xích Thủy càng không hề có quen biết gì. Và lại, tại sở hữu tuyển định truyền thừa người bên trong, thực lực của hắn thuộc về hạng chót, phản ứng chậm, lại thêm chân ngắn, hắn không hề nghi ngờ rơi đến cuối cùng. Đương nhiên, cái này đồng thời không biểu hiện hắn không rõ ràng sự tình lợi hại. Cái này danh ngạch, nguyên bản là hắn phí đem hết toàn lực tranh thủ tới, lại nói bọn họ thân ở bên ngoài. Mỗi một lúc mỗi một khắc đều đại biểu cho bản thân mặt mũi. Vì lẽ đó hắn cơ hồ là đã dùng hết toàn lực mới đuổi kịp đám người, đồng dạng rút ra linh tơ hướng Xích Thủy mà đi. Gần rồi, càng gần. Mà Xích Thủy, QNZ quả nhiên như hắn đoán, đồng thời không có muốn ý cự tuyệt. Lại ngay tại đây trong chốc lát, theo bên cạnh, hoành không xuất hiện một cấu ngang ngược lực lượng, trực tiếp liền đem hắn linh tơ quất bay, đồng thời liền mang theo, đem cả người hắn đều tát bay đi. Mạch Khưu Kiến An chưa bao giờ giống xuất hiện tại thời khắc này. Dạng này tuyệt vọng qua. Hiên Viên Tử Hành, ngươi đang làm gì? Mạch Khưu Tiên Tôn tỉnh táo lại, cơ hồ là thét chói tai vang lên trách mắng. Nàng đã ý thức được sự nghiêm trọng của hậu quả. Chủ vị bị chiếm, danh ngạch đem thiếu một cái. Làm gì danh ngạch tự nhiên là có thực lực người có được. Hiên Viên Tử Hành căn bản không có đem Mạch Khưu Tiên Tôn để vào mắt, quay người liền rút ra linh tơ thẳng đến Xích Thủy mà đi. Đúng lúc này, Bách Lý Thần Cực cuối cùng từ vừa rồi loại kia cảm giác kỳ quái bên trong bức ra, lại không lo được nghi hoặc. Một cái thiểm độn, trực tiếp ngăn tại Xích Thủy trước mặt. Hai người mặt đối mặt giằng co. Xích Thủy, đừng hỏi nàng tâm tình gì, nàng hiện tại giống như một cái tượng gỗ. Bên cạnh vừa đem trong mắt nhặt lên, còn chưa kịp an trở về đại chúng cái cầm lại mất, Mạch Khưu Kiến An, hán phục, đồng thời lời gì cũng không muốn nói, sinh không thể luyến. Mạch Khưu Tiên Tôn, cái này lại là cái gì đi hướng vệ Tiên Tôn, hắn dùng đến như là tử vong nhìn chăm chú đồng dạng ánh mắt, ở đây bên trong mỗi trên người một người bồi hồi. Nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì, nhưng bởi vì ánh mắt quá mức có áp lực, để cả đám chợt đều không thể không chú ý hắn. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng hỏi, ai có thể nói cho ta, hiện tại là tình huống như thế nào một câu, tựa như là hiểu cấm ngôn ma chú đồng dạng, người đứng xem không không nhượng bộ lui binh, tâm sợ bị tác động đến. Kỳ Liên Mục Trạch bọn người lấy được danh ngạch, nỗi lòng lo lắng rơi xuống, lúc này tự giác canh giữ ở Xích Thủy bên cạnh. Vệ Tiên Tôn ánh mắt liền chuyển qua vệ khác biệt trên thân. Hắn đang chờ giải thích. Vệ khác biệt cắn răng, nói, Tôn thượng, ta nhưng mà, vệ tiên tôn bỗng nhiên lại không cần hắn giải thích, ánh mắt của hắn theo vệ khác biệt trên thân rời, sau đó rơi xuống Bách Lý Thần Cực cùng Hiên Viên Tử Hành trên thân. Các người nếu như hắn nhớ không lầm, liền lúc trước, mấy người bọn họ, còn tại thu về tay đến, bức bách hắn tiếp nhận Hiên Viên Tử Hành, làm sao hiện ta YBNHN lại đối mặt hắn phục nhìn xích thủy một chút, giống như tại sở ngộ, rốt cục cười ha ha lên tiếng. Tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong, để người ngạt thở. Bách Lý Thần Cực sắc mặt đen như đáy nổi. Bất quá lúc này không phải Ly Vệ Long thời điểm. Ngươi không thể đi. Bách Lý Thần Cực nói, coi như lời này dẫn tới ở đây tầm mắt mọi người đều chuyển qua trên người hắn, hắn vẫn là nói ra khỏi miệng. Hiên Viên Tử Hành liền cười. QNZ đúng lúc này, luôn luôn không ai chú ý tới Hiên Viên Tiên Tôn đột nhiên giơ kiếm, một lần ngăn tại Bách Lý Thần Cực trước mặt. Bách Lý Thần Cực trực tiếp vượt ngang không gian, tránh đi Hiên Viên Tiên Tôn, nhưng cũng ngay tại đây trong khoảng thời gian ngắn, Hiên Viên Tử Hành linh tơ đã cuốn trên người xích thủy. Cao y của ổ y QNZ danh ngạch kết thúc, trên bầu trời trận cửa mở ra. Kim quang càng sáng hơn. Như là tiếp dẫn chi quang, chiếu sáng danh ngạch đã định 10 người, thân ảnh loại không, đã là đạt tới truyền tống trận trước cửa. Không Bách Lý Thần Cực chưa hề thất thố như vậy qua, cơ hồ là đã dùng hết toàn bộ lực lượng, thời gian lại lần nữa ngừng lại. Hắn một lần xúc động xích thủy trước mặt. Chính muốn nói cái gì? Lại đúng lúc này, luôn luôn tại bên ngoài vây xem hạc, tháng, ngưng chờ các vị tôn giả rốt cục nhịn không được hiện thân. Bọn họ vốn là không muốn nhúng tay. Nhưng bây giờ Bách Lý Thần Cực không phải đem thời gian đình chỉ sao lập tức xích thủy bọn người liền bị truyền tống đi, lúc này lại không hỏi, liền không còn kịp rồi. Vì lẽ đó bọn họ chỗ nào còn kịp bận tâm cái gì mặt mũi vấn đề, nhất trí đề cử nguyên bản trí thân sự ngoại hạc dẫn đầu, hướng xích thủy hỏi cho ra nhẽ. Hạc tiền bối xích thủy chỉ nhận biết hạc tiền bối, về phần những người khác, chúng vị tiền bối đừng để ý tới bọn hắn. Thời gian khẩn cấp, hạc tiền bối phi thường dứt khoát vung tay lên, nói, chúng ta chính là nghĩ đến hỏi một chút ngươi. Trước mắt tinh vong phát triển tấn mãnh, sáu tộc đã dung hợp, ngươi tiếp xuống, dự định đi như thế nào? Xích thủy ánh mắt theo dường như kìm nén bực bội Bách Lý Thần Cực trên mặt thu hồi, nói, tiền bối lời này hỏi sai, ta đã làm ta có thể làm được tất cả mọi chuyện, tiếp xuống, có hay không ta, đã dâu dịa. Làm sao lại như vậy? Các vị tôn giả QNZ không nghĩ tới sẽ nghe được dạng này đáp án, nàng đây là không có ý định xen vào nữa ý tứ xích thủy nhưng là biết bọn họ hiểu lầm, lại giải thích nói, chúng vị tiền bối không có phát hiện sao hiện nay. Độ kiếp thế giới từng cái phương diện đều tại tấn manh phát triển, linh thực sản lượng tăng trưởng mấy lần, có chút đặc thù thậm chí có thể đạt tới mười mấy lần. Các loại kỹ nghệ, tại các thế gia phối hợp xuống, QNZ đã có đột phá tính tiến triển, tinh. Võng, đã đem tất cả mọi người đặt vào đến cùng một cái hệ thống bên trong. Là như thế này không sai, sau đó thì sao có người vội vàng hỏi. Sau đó xích thủy liền nói, vạn sự sẵn sàng, sau đó, đương nhiên là định một mục tiêu, mọi người cùng nhau cộng đồng cố gắng. Hạc tiên bối phản ứng nhất nhanh, ngươi nói là, đem thiên ngoại hạo kiếp tin tức công khai là, nếu bàn về mục tiêu, bọn họ xây tinh võng mục đích cuối cùng nhất, không phải là vì ứng đối thiên ngoại hạo kiếp sao? Trước mắt, rõ ràng đi đến cuối cùng một bước, bọn họ làm sao ngược lại còn chần chờ lại còn so ra kem trước mắt nha đầu này thấy rõ ràng. Tốt, chúng ta biết, tiếp xuống giao cho chúng ta. Hạc nói, thoải mái cười ha hả, một trưởng vỗ tại xích thủy nhỏ bé yêu ớt trên bờ vai, nói, nha đầu, chúng ta chờ ngươi trở về. Xích thủy yên lặng đem bị đập thấp nửa tấc bả vai trở lại vị trí cũ, cười hạ. Thực ra liền chính nàng, cũng không ngờ tới, quanh đi còn lại, cuối cùng thiên ngoại hạo kiếp chân chính phương án giải quyết, vẫn là QN khoa học kỹ thuật đẩy mạnh. Tại tu chân thế giới phát triển khoa học kỹ thuật, theo chủ nghĩa duy tâm hướng chủ nghĩa duy vật nghiêng. Không thể không nói, thật là có điểm chờ mong đâu bất quá ở trước đó. Thời gian lại lần nữa lưu động, rõ ràng, Bách Lý Thần Cực đã trông đến cực hạn. Hắn giống như muốn nói cái gì, nhưng hắn khẽ động. Tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh. Chờ ta trở lại. Xích thủy nhìn về phía Bách Lý Thần Cực, bờ môi khẽ nhúc nhích, lại không có phát ra bất kỳ thanh âm. Bách Lý Thần Cực liền ngẩn ngơ. Tức thời, truyền tống trận cửa mở ra. Xích thủy thấy được Tiểu Bạch Tiểu Yêu, cũng nhìn thấy Yến, còn có Bích Vân. Kinh ngạc QNZ tốt, kinh hỉ QNZ tốt, tiên yêu nhân ma quỷ năm tộc, đồng thời tiến vào thông thiên bảo khố, bọn họ chính là đồng đội, QNZ đồng dạng là đối thủ cạnh tranh. Liền tôn giả tuyệt đều khát vọng không thôi tạo hóa thiên thư, cuối cùng sẽ rơi vào hai tay, ai nào biết đâu chuyện xưa còn đang tiếp tục, nhưng thiên hạ không có không tiêu tan đình tịch, xích thủy còn đang cố gắng, vì chính nàng, cũng tương tự vì cái này cho nàng cuộc sống thứ hai độ kiếp đại lục. Vĩnh viễn hướng về phía trước, không chỉ là tu giả giác ngộ, đồng dạng cũng là chúng ta sinh mà làm người tất nhiên lựa chọn. Nguyện cùng chư quân cùng nỗ lực phiên ngoại hai thiên kế trên bầu trời truyền tống trận cửa biến mất sau, tiên tộc các vị tiên tôn ra tay đánh nhau. cường thế vượt trên ma tộc hai vị tôn giả tranh đấu, cùng ngộ tinh tiên tử ngoại ý muốn tiến vào thông thiên bảo khố tin tức, đang đỉnh tinh vong chúng sinh giới, chịu vạn chúng chỗ chú mục. Trong đó, lại lấy mạch khiêu tiên tôn đồng thời cùng tố hỏa tiên tôn cùng hiên viên tiên tôn quyết liệt, đồng thời hướng vệ tiên tôn ra tay đánh nhau, được quan tâm nhất. Nghe nói, tư không tiên tôn đang khuyên hiểu quá trình bên trong, liền yêu mến nhất dâu ria đều bị lột một sợi, có thể thấy được tình hình chiến đấu sự khốc liệt. Tinh vong thượng cả đám các loại, còn chưa theo ngộ tinh tiên tử làm sao lại đi thông thiên bảo khố trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, lại đứng trước cái này một cái cực lớn xung kích, kia là hận không thể cả ngày đều ngồi xổm ở tinh vong bên trên, liền sợ bỏ qua tương quan tin tức. Mạch khiêu tiên tôn là thật bị chọc giận, tự mang có một cố mãng khí, kia là nói cái gì cũng không chịu để yên. Không qua mọi người đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, mạch khiêu ra lần này miễn cưỡng tổn thất một cái danh lạch, cái này tổn thất không phải dùng tài nguyên có thể lấp đầy, có thể nói là không thể đánh giá. Nhưng kỳ thật, đại gia nhìn mạch khiêu kiến an, so với những người khác tới nói, cách xa không là bình thường lớn. Liền có người tại tinh vong thượng gửi thư xưng, có lẽ lần này mạch khiêu ra không có đi, là một chuyện tốt QNZ không nhất định dù sao tài nguyên phương diện tổn thất, cao tầng nhất định sẽ giúp bọn họ bổ sung. Không phải sao? Thực ra chân chính vấn đề là, mạch khiêu ra, mạch khiêu tiên tôn nàng gánh không nổi cái mặt này. Nhưng mà việc đã đến nước này, mạch khiêu tiên tôn lại truy cứu hiên viên ra, cùng vệ tiên tôn trách nhiệm, thậm chí giận chó đánh mèo đến tố hỏa tiên tôn trên thân, đều là mạch khiêu ra sự. Tố hỏa tiên tôn là thật oan, xích thủy khí vận đặc biệt, lại bị người che giấu thiên cơ, nàng có thể làm sao? Trên thực tế, cái này liên tiếp sự tình, đã sớm đưa nàng đánh cho hồ đồ. Bất quá, nhìn thấy bách lý thần cực không cao hứng, nàng liền cao hứng. Đến mức, tại mạch khiêu tiên tôn đại náo tại chỗ lúc, nàng còn có rảnh rỗi vây xem bách lý thần cực cùng hiên viên tử diễn ở giữa chiến đấu đo sư cờ. Hiên viên tiên tôn đã sớm muốn cùng bách lý thần cực so tài một phen, hiện tại bách lý thần cực tìm tới hắn, đúng với lòng hắn mong muốn, hai người QNZ không chọn sân bãi, kia là trực tiếp liền đánh. Ngươi có thể tưởng tượng loại kia cảnh tượng sao? Truyền thừa đệ tử tiến thông thiên bảo khố, không cho phép ai có thể sớm lúc trước liền bị bách lý thần cực ném xa, lúc này trong tràng còn lại chính là các gia tôn giả. Xác thực không có cố kỵ tất yếu. Bách lý thần cực cùng hiên viên tử diễn đánh cho đại khai đại hợp, chỗ nhắc lên so nở dê to do lớn, kia là đem sở hữu người ở chỗ này đều quấn vào trong đó. Tình huống cụ thể như thế nào không biết. Nhưng là theo đứng xa nhìn tu giả nặc danh báo liệu, các gia tôn giả rời đi thơ ý điếm, liền không có một cái sắc mặt là đẹp mắt. Đại chúng nghe biết việc này lúc, cũng là say say. Cảm giác đây không phải bọn họ nhận biết các vị tiên tôn. Bất kể như thế nào, ngộ tinh tiên tử ngoài ý muốn tiến vào thông thiên bảo khố sự tình, cứ như vậy bị mang qua. Đại gia dù có ngoa ý ý muốn, nhưng cũng đều tiếp nhận tốt đẹp. Dù sao tinh vong cho đại gia mang tới cải biến, mọc ra mắt đều thấy được, lấy ngộ tinh tiên tử tích lũy công hơn cùng hiển hách danh vọng, cho dù có không phục cũng rất ít, lại tuyệt không dám ồn ào đi ra. Phong ba qua đi, xem như lại khôi phục bình tĩnh. Đại gia lại khôi phục mỗi ngày tu luyện, vì kiếm tài nguyên, vì vây xem bắt quái, loay hoay xoay quanh thời gian. Lại không nghĩ, lại một tiếng sét nổ tung. Thiên ngoại hạo kiếp tin tức, rốt cục tại 6 tộc liên danh phía dưới, tuyên bố tại chúng sinh giới bên trên. Đã biết đến tự nhiên lướt qua, những cái kia phía trước không chút nào biết, không có chút nào chuẩn bị tâm tư người, lại giống như là nghe được trên đời nhất hoang đường sự tình đồng dạng, cả người đều không tốt. À đây là thật thật hạo kiếp không phải đùa ta cái gì? Nguyên lai tinh vong chính là ngộ tinh tiên tử mở phát ra tới. Lấy ứng đối thiên ngoại hạo kiếp, vì lẽ đó đây là thực nện cho không cần a, cảm giác ngày tốt lành còn không có vài ngày nữa, làm sao lại muốn thế giới hủy diệt đâu? Hẳn là dạng này không sai, các ngươi quên phía trước ngộ tinh tiên tử dốc hết sức yêu cầu, tướng tinh lưới mở rộng sao? Còn có hậu tới nàng đẩy ra thế giới thứ ba, không phải là vì để chúng ta các tộc rèn luyện sao? Đu NG, ngươi nói đều đúng. Tại tinh vong phía sau, không biết có bao nhiêu tu giả nhìn thấy đầu này tin tức lệ rơi đầy mặt, tức hối hận tại sự rốt nát của mình. Lại rốt cuộc hiểu rõ ngộ tinh tiên tử mở rộng tinh vong thuận lợi, nguyên lai đây mới là cao tầng yên lặng ủng hộ nguyên nhân căn bản sao? Thiên ngoại hạo kiếp một ngày này, không biết có bao nhiêu người trắng đêm chưa nhắm mắt. Bất quá, cái này đã là vô cùng tốt kết quả. Đại chúng tuy có khủng hoảng, nhưng ở biết 6 tộc cao tầng đã sớm chuẩn bị tình huống dưới, QNZ bắt đầu chậm rãi tiếp nhận hiện thực. Đồng thời không có bọn họ coi là đại quy mô bạo động phát sinh. Tiếp xuống sự tình liền đơn giản. Hiện tại tinh vong nhưng nói là đem 6 tộc liên hệ với nhau mối quan hệ, vì lẽ đó chỉ cần tại tinh vong bên trên có ý tiến hành dẫn đạo, khống chế dư luận, đem trọng điểm dẫn hướng ứng đối ra sao thiên ngoại hạo kiếp bên trên, sự tình liền thành một nửa. Tinh vong bên trên, đột nhiên xuất hiện dạng này một thiên thiệp. Liên quan tới thiên ngoại hạo kiếp, ngộ tinh tiên tử nói như thế ngộ tinh tiên tử, cơ hồ cùng tinh vong vạch ngang bằng người. cơ hồ sở hữu nhìn thấy một thiên này thiệp người, cũng nhịn không được điểm vào trong. Mà gửi thư người QNZ không có để bọn hắn thất vọng, trong đó đặt vào, là Ngộ Tinh tiên tử khi tiến vào thông thiên bảo khố phía trước, cùng Hạc tiền bối chờ đối thoại video. Đương nhiên là biên tập bản. Sở hữu xem hết video người, đều trầm mặc. Bọn họ là một cái hệ thống sao liền coi như bọn họ bởi vì thế giới thứ ba, bắt đầu tiếp nhận ngoại tộc tu giả, QNZ tại tầm bảo quá trình bên trong, vì lợi ích tối đại hóa, cùng hắn tộc tu giả tiến hành qua một phần phối hợp. Nhưng là, giới hạn lại vẫn là rõ ràng. Hiện tại Ngộ Tinh tiên tử nói, bọn họ là một cái hệ thống, một cái chỉnh thể tất cả mọi người mờ mịt. Đừng nói không phải tộc ta, chắc chắn sẽ có dị tâm, rõ ràng chủng tộc khác biệt, như thế nào liền có thể trở thành một cái chỉnh thể đâu có lẽ. Ngộ Tinh tiên tử ý tứ, là để chúng ta không cần so đo chủng tộc ở giữa khác biệt cùng thành kiến, cộng đồng ứng đối tức sắp đến thiên ngoại hạo kiếp lời này nói chuyện, tất cả mọi người rộng mở trong sáng. Là, thiên ngoại hạo kiếp, Ngộ Tinh tiên tử đem tất cả mọi người vận thành một sợi thừng, không phải là vì ứng đối thiên ngoại hạo kiếp sao bất quá, chúng ta được không liền có người do dự nói. Làm sao không được Ngộ Tinh tiên tử đều nói đi, vậy không được cũng phải đi. Liền có người quả quyết nói. Đương nhiên, lấy thiên ngoại hạo kiếp công bố về sau, Ngộ Tinh tiên tử lại dâng lên một mảng lớn uy vọng đến xem, tựa hồ người này nói, QNZ không phải là không có đạo lý nhưng cho dù có Ngộ Tinh tiên tử căn này định hải thần châm, thực ra đại gia vẫn là hoảng hốt. Thiên ngoại hạo kiếp độ kiếp đại lục thượng tuyệt đại đa số tu chân giả, bình sinh liền rời đi độ kiếp đại lục đều làm không được, lại càng không cần phải nói cái gì thiên ngoại hạo kiếp rồi bọn họ càng nhiều là thành tựu có hạn, lựa chọn định cư tại nó đất, sau đó tích lũy tài nguyên, phồn diễn sinh sống, đem hy vọng ký thác ở phía sau đời bên trên. Vì lẽ đó đừng nhìn tinh vong thượng phi thường náo nhiệt, nhưng kỳ thật tuyệt đại đa số tu giả, đối thiên ngoại, kia là một điểm khái niệm đều không có, lại càng không cần phải nói là hạo kiếp. Tại bọn họ lý giải bên trong, có lẽ nói là tận thế, cũng không đủ. Vì lẽ đó, Ngộ Tinh tiên tử nói đi, đến tột cùng phải làm như thế nào đâu tất cả mọi người, đều là mờ mịt. Liền xem như Hạc, Thắng, ngưng chờ cao vị tôn giả, cũng là bẩm nắm lấy thái độ hoài nghi. Đương nhiên, ngồi chờ chết không phải thân là tu giả tác phong. Coi như Ngộ Tinh tiên tử nói đến mập mờ, cụ thể như thế nào giải quyết thiên ngoại hạo kiếp còn chưa biết, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tất cả mọi người hành động. Ta đi vốn là đủ bận rộn, hiện tại là muốn đem một người tách ra thành làm tám cánh tới dùng sao ha ha người kia tám cánh tính là gì không gặp cao tầng liền xưa nay không quản sự tôn giả, đều tự mình hạ chẳng sao thần hóa vạn niệm tìm hiểu một chút so không nổi. Phía trước phàn nàn người ủy khuất bại lui. Liền có người chen lời nói, vẫn có chút mờ mịt, cái này coi là thật có thể nó thực hiện tại, đã có rất ít người lại xoắn suýt cái vấn đề này, dù sao mỗi ngày bận bịu đều nhanh bận bịu chết rồi. Liền có kia tâm lớn trả lời. Quả nó, Ngộ Tinh tiên tử không nói tinh vong để từng cái phương diện đều có vẻ tăng lên sao vậy chúng ta phải cố gắng hướng về từng cái phương diện cố gắng thôi, dù sao làm hết mình, nghe thiên mệnh, coi như về sau hồi tưởng lại, cố gắng qua, QNZ không hối hận. Lời này không ai phản bác, bởi vì trước kia từng phản bác người, đều bị đối được hung ác. Hiện tại đại gia phiền nhất, chính là những cái kia đứng nói chuyện không đau eo người, ngươi nếu như nói không được, Ngộ Tinh tiên tử lừa phỉnh chúng ta. Vậy ngươi ngược lại là xuất ra cái có thể được phương án tới a không có ngươi còn ở lại chỗ này nhi bức, tìm đánh đâu biết thời gian có bao nhiêu quý giá sao ước chừng chính là như thế. Đông Lăng Kim Hy vây xem đối thoại của bọn họ, nội tâm hảo không dao động. Nếu nói nàng hận xích thủy sao nàng nhớ nàng là hận. Nhưng là, loại này hận thái hư phù, quá phiêu miểu, chỉ vì bị nàng hận người, căn bản cũng không có đã cho nàng một ánh mắt. Nhân gia phát minh tinh quyết, tạo dựng cả một cái tinh võng. Đồng thời nhờ vào đó nhất phi trùng thiên, bây giờ, càng là tiến vào chính là nàng cũng không dám tiêu muốn chia hảo thông thiên trong bảo khố. Nàng hận đến lại sâu, trừ để cho mình sinh sôi tâm ma, tiến cảnh khó khăn bên ngoài, thì có ích lợi gì Đông Lăng Kim Hy cho tới bây giờ đều là hiện thực. Trước kia Đông Lăng gia tốt xấu cũng coi như đại tộc, thế gia đệ tử thiết yếu kỹ năng, nàng đồng dạng không thiếu. Lại nàng so những người khác càng thấy rõ ràng, QNZ càng tức thời. Giống như những người khác tại đối mặt bọn hắn Đông Lăng tộc lúc. Thường nói đồng dạng, Ngộ Tinh tiên tử không có đối các ngươi chém tận giết tuyệt, các ngươi liền thỏa mãn đi thậm chí liền trong tộc một ít người, đều là tán đồng lời này. Đông Lăng Kim Hy cười khổ, nàng ngược lại là hy vọng Ngộ Tinh tiên tử có thế đối bọn hắn chém tận giết tuyệt, cùng lắm thì là chết thôi. Mà không phải như bây giờ, kéo dài hơi tàn, mỗi ngày vì tài nguyên tu luyện hao phí đại lượng tinh lực, làm cho tu luyện QNZ càng thêm lực bất tòng tâm. Lại một muốn tu vi của đối phương, kia là lênh canh tranh vọt lên không thể lại nghĩ. Nàng lại lắc lắc đầu, nàng hôm nay còn có rất nhiều việc không có làm đâu nàng ngược lại mở ra một cái tiểu quần. Bởi vì không cách nào tiến vào mới học đường, không có mới học đường vinh dự huân chương, lại thêm Đông Lăng gia tộc huy, để nàng tại tinh vong thượng nửa bước khó đi. Bởi vậy, nàng cơ bản đều là nặc danh đăng nhập tinh vong. Cái này tiểu quần là nàng tìm thật lâu mới tìm được một cái duy nhất, đối bầy thành viên hiện thực thân phận không có yêu cầu, lại cùng nàng trước mắt năng lực muốn xứng đôi bầy. Tại trong đám đó, Chu Nho Mở sẽ tuyên bố một phần vụn vặt luyện trận phương diện kiểm tra nhiệm vụ, bầy thành viên có thể lựa chọn xác nhận. Đây cũng là nàng chủ yếu thu nhập nơi phát ra trí nhất. Những nhiệm vụ này phần lớn cực kỳ dườm rà, lại cần hao phí đại lượng thời gian, thù lao cũng không cao. Bất quá nàng QNZ không có cách nào. Đông Lăng gia tại trận ký thượng vốn ban đầu, tại tinh võng mở rộng về sau, Kỳ Liên gia tộc cùng trận minh thỉnh thoảng công khai một phần kỹ nghệ, tại quảng đại quần chúng nghiên cứu phía dưới, đã không phải là bí mật gì. Nàng hiện tại ủy vào, bất quá là từ nhỏ đến lớn luyện trận kinh nghiệm cùng kiến thức chuyên nghiệp, để nàng có thể càng nhanh càng tinh xác hoàn thành nhiệm vụ. Bận rộn lúc, thời gian lại đã qua thật lâu. Nàng kết thúc một ngày làm việc, đang đóng tinh vong phía trước, còn chói mắt nghiêng mắt nhìn đến chúng sinh giới bên trong, có người còn tại khuyên người khác trước chớ vội báo thủ, muốn đem thời gian tiêu vào trên lưới đao. Ngươi học một ít ngộ tinh tiên tử, lúc trước nàng liền không có lựa chọn trả thù Đông Lăng gia, mà là đem thời gian tiêu tại tăng thực lực lên bên trên. Ngươi nhìn nàng thành tựu hiện tại, đợi nàng theo thông thiên bảo khố đi ra, chúng ta nói không chừng liền muốn phụng nàng vi tôn tinh vong đóng lại. Đông Lăng Kim Hy Cu nở dê nhắm hai mắt lại, nàng còn phải nắm chặt cái này còn lại thời gian tu luyện. Ngày mai, lại là mới một ngày. Mà dạng này thời gian, nếu như không có ngoài ý muốn, còn muốn tiếp tục thật lâu phiên ngoại tam thiên thông thiên bảo khố một thông thiên bảo khố, nói là một cái tiểu thế giới, nhưng kỳ thật, vẹn vẹn theo địa vực tới nói, so với độ kiếp đại lục, cũng không kém bao nhiêu. Trọng yếu hơn nữa là, trong đó thiên đạo pháp tắc hoàn chỉnh, năng lượng đầy đủ, để mới vào nơi đây xích thủy bọn người, đều có loại phảng phất giống như tân sinh cảm giác. Trong lúc nhất thời, đều trầm mặc. Không thể không nói, vệ khác biệt lúc này đặt cửa, áp trên người xích thủy, xem như áp đúng rồi. Hiên Viên Tử Hành, cùng Tư Không Cửu thiếu bọn người, đồng thời không có vứt bỏ xích thủy hai người mà đi, mà là lâm vào quỷ dị xấu hổ bên trong. Xích thủy thực ra cũng không biết nên nói cái gì. Đây hết thể tuy không phải nàng đoán, nhưng lộ vẻ thấy, lớn nhất được lợi người là nàng. Lúc này, liền cảm giác vô luận là giải thích, vẫn là cãi lại, đều hiển đến mức dị thường ra mồm. Trước mắt mỗi người, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, xích thủy cùng quan hệ bọn hắn tốt, đồng thời không có nghĩa là nàng liền có thể leo đến bọn họ trên đầu đi vung tay múa chân, làm mưa làm gió. Cho nên nàng cái này chủ vị, nên được thực sự là hư, nhưng nói là hữu danh vô thực chân chính khắc họa. Nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn kẻ đầu tê, vệ khác biệt. Vệ khác biệt tự biết đối lý, nguyên bản Xích Thủy là gia chủ chỉ một bước cuối cùng cờ, bất đắc dĩ tình thế chỗ bức, Hiên Viên gia dị thường cường thế, lại có các gia trong BNZ tô ý ủng hộ, liền Bách Lý Tiên Tôn đều nhúng tay. Trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra cái khác biện pháp gì, có thể không cho hết thể hướng càng hỏng bét phương hướng phát triển. Dù sao muốn đi vào thông thiên bảo khố người là hắn, gánh vác hai tộc nặng nề nhiệm vụ người, cũng là hắn. Vì lẽ đó, đem chủ vị tặng cho Xích Thủy là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Nàng cùng Hiên Viên Tử Hành có cũ, cùng Tư Không Cửu thiếu mấy người cũng quen biết, bọn họ tuyệt sẽ không vứt bỏ nàng tại không để ý mà Xích Thủy có thể đi vào, là bởi vì hắn, Xích Thủy người này phẩm hạnh đoan chính, cũng sẽ không lấy oán trả ơn. Cứ như vậy, đã đi hướng tử vong cờ, liền bàn sống. Vì lẽ đó, coi như bị Xích Thủy hung hăng trừng mắt, hắn cu nở dê nhận. Xích Thủy tâm tư thư thái, vốn là người ngoài cuộc, hắn bản tính Xích Thủy đều không cần tốn sức, liền có thể đoán cái 8-9 phần 10. Hắn ngược lại là thoải mái, lại đem cái này khoai lang bỏng tay ném cho nàng, đối mặt một đám thiên tử kiêu tử, nàng có thể làm sao? Nàng cu nở dê rất tuyệt vọng á, thông thiên mật chìa đâu đi đến nơi nào rồi? Vì lẽ đó cái này chủ vị, nàng vẫn là không làm, ở đây trừ vệ khác biệt bên ngoài, vô luận ai cũng so với nàng phù hợp. Minh nghe vậy, lập tức liền hiểu ý ra Xích Thủy ý tứ. Cũng trách phía trên tận lực phong tỏa liên quan tới thông thiên bảo khố tin tức, Xích Thủy lại nơi nào sẽ biết những này, nàng kéo ra khỏe miệng, nói, thông thiên mật chìa vốn là một chuỗi minh văn ám mã, đã tiến vào trong cơ thể ngươi, lấy không ra ngoài. Xích Thủy, vì lẽ đó, cái này chủ vị còn không phải nàng không thể, có lẽ là trên mặt nàng biểu lộ quá chân kê, Hiên Viên Tử Hành liền không nhịn được cười ra tiếng, nhưng người đảo mắt chúng nhân nói, có ta ở đây, đừng sợ. Hắn nhìn về phía Tư Không Cửu thiếu đám người ánh mắt mang theo uy hiếp, nhưng nói ra nhưng là ôn nhu. Tư Không Cửu thiếu tiện tay hư nắm, che miệng giả ho âm thanh, hắn cũng không phải sợ Hiên Viên Tử Hành, chẳng qua là cảm thấy không hiểu có chút muốn cười. Phải biết, hắn nhưng là hiểu rõ nhất Xích Thủy. Xích Thủy giống như là loại kia sẽ biết sợ, cờ ơn nở người khác người bảo vệ sao quên lúc trước cái kia ai ai ai cho nàng lấy ngoại hiệu rồi đó chính là đầu chẳng biết lúc nào liền sẽ nổi lên tiểu quái thú được không dù sao hắn là không chọc nổi, cũng không dám gây. Cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ tiểu nhị, cùng chung ly hồng nghị, trao đổi một cái chỉ có bọn họ mới có thể hiểu ánh mắt. Kỳ Liên Mục Trạch ánh mắt nhắm lại, yên lặng tới gần Xích Thủy bên người, lấy hành động thực tế tỏ vẻ lựa chọn của mình. Mà Bách Lý gia có truyền thừa người, Bách Lý Hưng Vĩnh, nhưng là nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, gãi đầu, rất có điểm không nghĩ ra. Bất quá Ngộ Tinh tiên tử là bọn họ tôn thượng coi trọng nhất người, điểm ấy hắn ngược lại là biết. Bởi vậy đều không cần cân nhở ả cờ, kế Kỳ Liên Mục Trạch đứng tại Xích Thủy bên trái về sau, hắn QNZ tự giác đứng ở Xích Thủy phía bên phải. Trong lúc nhất thời, bầu không khí càng thêm quỷ dị. Nếu không phải ở đây tất cả mọi người xác định bọn họ điểm rơi vô cùng an toàn, nói không chừng còn cho là bọn họ gặp phiền phức ngập trời, bị buộc đến tuyệt cảnh đâu không đề cập tới Xích Thủy một mặt suy nghĩ viển vông biểu lộ. Khuất Môn mùi thơm phốc phốc chính là cười một tiếng, tình cảnh này coi là thật để nàng mừng rỡ không được. Phải biết hiện tại Khuất Môn gia trọng yếu nhất trọng tâm nghiệp vụ là cái gì đương nhiên là giả lập xem tin tức áp vì lẽ đó ở trong đó như cá gặp nước Khuất Môn mùi thơm. Liền cảm thấy vô luận là tiến vào thông thiên bảo khố trước tranh chấp, vẫn là hiện tại mọi người thái độ, quả thực liền năm gần đây độ đứng đầu nhất vạch trần còn muốn đặc sắc. Nếu như có thể đem những này ghi lại đến, thượng truyền đến tinh vong bên trên, khẳng định sẽ đại bạo đặc biệt nổ, tin tưởng nàng. Trong nội tâm nàng nghĩ đến sung sướng, đại gia lại đều tại nàng nụ cười này bên trong đã tỉnh hồn lại, ánh mắt giao hội ở giữa, lại đều có chút vẻ xấu hổ. Xích Thủy lúc này QNZ thu hồi trong lòng loạn thất bát tao cảm xúc. Ngay lập tức hướng Tử Hành nói, Tử Hành, cảm ơn ngươi nàng rõ ràng, Tử Hành lời nói mới rồi, càng nhiều nhưng thật ra là đưa đến chấn định lòng người tác dụng. Thực ra hắn rất không cần phải để ý tới nàng, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỗ nào không thể đi cho nên nàng trước đem Tử Hành mời đến một mặt trên núi đá ngồi xuống, lập tức, nàng mới chuyển hướng chúng nhân nói, việc đã đến nước này, ta cũng không thể nói gì hơn. Bất quá đã thông thiên mật chìa trên người ta, đại gia cũng không có muốn rời khỏi cái này tiểu đội, khắc mưu phát triển ý. Như vậy, chúng ta tới trước thương thảo một chút, tiểu đội phối hợp trận hình, cùng phân phối phương thức đi không thể không nói, Xích Thủy thông minh, theo thái độ của nàng bên trong liền có thể nhìn ra. Đại gia làm sao không biết, thành sự không nói. Nhưng chân chính có thể làm được điểm này, đồng thời không vì xoắn suýt người, lại có mấy cái đâu hướng hồ, nàng nhắm thẳng vào mấu chốt, tiểu đội phối hợp, quan hệ đến là sinh tồn, đây là bọn họ trước mắt cực kỳ trọng yếu vấn đề, mà phân phối phương thức, thì quan hệ đến mỗi người bản thân lợi ích. Không có người không quan tâm. Tư Không Tiểu Thiếu, Tiểu Nhị, Trung Ly Hồng Nghị, cùng Khuất Môn mùi thơm tự giác tiến lên, đây là bọn họ thiên diễn tiểu đội thành lập mới bắt đầu, liền đã thành thói quen. Dạng này vị trí, có thể trợ giúp bọn họ tốt hơn thương thảo vấn đề. Kỳ Liên Mục Trạch cùng Bách Lý Hưng Vĩnh vốn là tại Xích Thủy Tả Hưu, Minh Cu Nở Dê cách nàng rất gần, đều không cần xê dịch, 9 người liền làm thành một cái vòng tròn. Đây cũng là cái giản lược bản hội nghị bàn tròn đi Xích Thủy nội tâm khổ bên trong tìm niềm vui suy nghĩ no y hiên viên Tử Hành ngồi tại trên núi đá, thấy thú vị, lại cũng không tính tham dự. Ngươi có phải hay không đã có ý tưởng rồi Tư Không Cửu Thiếu lại hỏi. Xích Thủy liền tán thưởng nhìn lão đại một chút, quả nhiên vẫn là lão đại nhất là nhạy cảm, mục đích của chúng ta chuyến này, thủ tại lịch luyện, tiếp theo mới là thu hoạch tài nguyên, dạng này, mọi người trước đem mình am hiểu, cùng các gia cờ ơn ở chuyên đi thu hoạch tài nguyên liệt ra cái danh sách đến. Ta sẽ tổng hợp cân nhờ ả cờ nàng lại phiết đầu nhìn về phía Bách Lý Hưng Vĩnh, nhất là ngươi, bởi vì ta không hiểu rõ, vì lẽ đó ngươi tận lực viết kỹ càng chút. Bách Lý Hưng Vĩnh gật đầu. Được. Minh cũng nói, nàng cùng Xích Thủy quan hệ gần nhất, QNZ không cần lo lắng Xích Thủy sẽ theo tư. Cái này trước không đổi, các ngươi Lý Hảo sau trực tiếp dùng tinh quyết phát cho ta là được. Xích Thủy nhấc tay, ngừng lại đại gia muốn phản bác, lung lay nàng rơi một viên mã não tinh cổ tay nói, trước mắt trọng yếu nhất chính là. Trước kéo cái bầy đi ra. Cả đám các loại, bao quát hiên viên Tử Hành, nên nói không hổ là có thể tạo dựng lên tinh võng người sao tùy thân liền mang theo một cái mạng lưới người, ổn, cái này sóng lựa chọn không có vấn đề. Khuất Môn mùi thơm ánh mắt đều sáng lên, nhìn xem Xích Thủy cổ tay ở giữa vòng tay thượng rơi mã nào tinh, ánh mắt gọi là một cái như đói như khát. Rất nhanh, nàng giống như phát hiện cái gì, mở to mắt, đầu nghiêng về Xích Thủy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái này là dùng không gian thuật pháp cái này mã nào tinh. Thực thể lớn bao nhiêu Xích Thủy ánh mắt nhẹ nhàng phiêu, cũng liền đồng dạng lớn đi nàng không nghi ngờ trước mắt đám người này có thể nhìn ra cái này dùng không gian thuật pháp, nhưng là bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, trước mắt viên này mã nào tinh, sớm đã không phải là lúc trước trong âm phong cốc, nàng đi lưu thạch khe, mang theo viên kia. Nàng nói đến mập mờ, cả đám nhưng là ngầm hiểu. Nhanh nhanh nhanh mở ra quyền hạ, ta muốn liền lưới. Khuất Môn Mùi Thơm vội va nói, cùng nàng thanh lãnh tướng mạo một điểm không tương xứng. Xích Thủy Hắc Tuyến. Trung Ly Hồng Nghị lúc này mới giống như hòa hoãn lại, giật mình nói, ta liền nói rõ ràng thông thiên bảo khố không khí trong lành, làm sao vẫn có chút khó, nguyên lai là không có liền lưới. Cả đám chờ, mặc dù mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khác thường, nhưng cu nở dê không có Trung Ly Hồng Nghị nói khoa trương như vậy. Mở. Xích Thủy ngược lại là biết, cái gì là nghiện nét, chỉ là không có nghĩ đến tu giả cu nở dê không cách nào tránh khỏi. Cơ hồ dứt lời đồng thời, đông đông đông liền vang chi nở lần. Một cái không rơi, tất cả đều trèo lên đi lên. Xích Thủy, nàng yên lặng xây cái mới bầy, đem tất cả mọi người kéo vào. Ai, cái lưới này thượng đồ vật không ít ta Trung Ly Hồng Nghị nhìn khắp nơi nhìn, đống nhiên nói. Lời này lập tức đưa tới đại gia chú ý, nhao nhao giống như là tầm bảo đồng dạng lật xem trên mạng tài nguyên. Xích Thủy yên lặng nghĩ thầm, chính nàng chuẩn bị tư lưới, đương nhiên tồn không ít đồ tốt, bất quá bây giờ đều làm lợi bọn họ. Hắc hắc rất rõ ràng, không chỉ Trung Ly Hồng Nghị, những người khác cu nở dê nhao nhao có phát hiện. Mình bỗng nhiên nói, ngươi cái này internet phóng xạ phạm vi lớn bao nhiêu tư không cửu thiếu lập tức nhìn lại, ngươi là chỉ Minh ý vị không rõ nhìn về phía Xích Thủy, cái này phải hỏi tiểu sư muội. Xích Thủy dở khóc dở cười nói, đây chính là cái lò cản ạ dê nệ vợ, các ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu như nàng đoán được không sai, bọn họ khẳng định là nghĩ đến cùng bọn hắn cùng nhau tiến đến, điểm rơi lại khác cái khác bốn tộc tu giả. Thường qua tin tức trao đổi ngon ngọt, ngay lập tức nghĩ, khẳng định là liên lạc với cái khác đội ngũ, thăm dò được càng nhiều liên quan tới thế giới này tin tức. Đại gia nhao nhao lộ ra vẻ thất vọng. Khúc chúng ta vẫn là đến nói một chút vấn đề phân phối đi, Xích Thủy nói sang chuyện khác. Cái này được trước nói rõ ràng. Một đám nhao nhao lại nhìn sang. Dựa theo đại gia nguyên bản ngầm thừa nhận phân phối quy tắc đến, nên vấn đề cũng không lớn, bất quá nơi này là thông thiên bảo khố, tài nguyên càng hy hữu, vì lẽ đó, vẫn là thận trọng chút cho thỏa đáng. Xích Thủy QNZ không muốn làm cái ác nhân, mặc dù nàng cái này chủ vị cũng là có tiếng không có miếng, nhưng là nàng QNZ không hy vọng nhìn đến mọi người vì một ít tài nguyên cái cỏ. Kia nhiều tổn thương cảm tình. Ngươi muốn làm gì tư không cửu thiếu trực tiếp hỏi. Dù sao hầu như đều là người quen. Xích Thủy QNZ rất thẳng thắn, ý của ta là, dư A theo cống hiến đến, ai xuất lực nhiều, liền lấy càng nhiều tài nguyên, đồng thời cống hiến nhiều nhất người, còn có quyền ưu tiên lựa chọn. Nàng nói lúc này, cố ý mắt nhìn Tử Hành. Còn nếu là có bao nhiêu người đối cùng một tài nguyên có ý hướng, vì tiểu đội hòa thuận, ta đề nghị áp dụng ném ám nhãn hiệu phương thức, tới tiến hành cạnh tranh. Cái này cùng ngầm thừa nhận thay phiên cạnh tranh phương thức khác biệt. Không qua mọi người không có xem nhẹ Xích Thủy nhìn về phía Hiên Viên Tử Hành ánh mắt. Rất rõ ràng, nàng cũng không muốn rơi xuống hắn. Cái này cũng chính hợp ý của mọi người, Hiên Viên Tử Hành thực lực mạnh mẽ, đối bọn hắn không thể nghi ngờ là một trường cường đại bảo hộ bài. Không phải liền là ít chút vốn nguồn gốc sao cùng cái này so với, đều không đủ vì nói. Phải biết, bọn họ muốn ở cái thế giới này lưu lại thật lâu, đồng thời, bọn họ đối mặt, không chỉ là tự nhiên nguy hiểm, còn có đồng dạng tiến vào thế giới này cái khác đội ngũ, hoặc là nói chủng tộc khác. Ta đồng ý tư không cửu thiếu dẫn đầu no y ta cu nở dê đồng ý một đám cu nở dê đồng thời đáp. Ho ho ho.